Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 896, chương 896, thời gian cấp bách. Xê quốc lớn rút lui tiếp tục tiến hành. Vẻn vẹn chỉ là phi thuyền xuyên qua truyền tống trận pháp đến một chỗ khác đã cần trọn vẹn 40 phút, mà bên ngoài tổ chức có thứ tự leo lên phi thuyền, rút lui phi thuyền cũng còn cần thời gian dài hơn. Dù là có thứ bảy cục người duy trì lấy trật tự, dù là có đủ loại trận pháp phụ trợ, dù là bây giờ võ đạo thịnh hành, rất nhiều người đều có tu vi mang theo, nhưng hoàn thành cái này tất cả quá trình y nguyên cần trọn vẹn 3 giờ. Cũng chính là nói, mỗi 3 giờ mới có thể vận chuyển một nhóm lần người. Dù là không dừng ngủ đêm, một ngày tối đa cũng chỉ có thể vận chuyển 8 tốp lần. Mà đây đã là 10 phần lý tưởng tình huống. Huống chi, còn không có cân nhắc pháp bảo sử dụng hao tổn. Một khi ở giữa đã xảy ra biến cố gì, pháp bảo mất linh, như vậy chỗ trì hoãn thời gian, căn bản là không có cách đánh giá. Tất cả mọi người là đáy lòng áp lực nặng nề. Tính như vậy, thời gian căn bản không đủ dùng. Lại nói, đây là ban ngày, đến ban đêm, tầm mắt trở nên kém. Dù là có thể dùng đủ loại pháp thuật đối mặt, nhưng đối với người bình thường đến nói, tầm mắt khẳng định không so được ban ngày. Bất luận trèo lên thuyền, cách thuyền, hiệu suất đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho nên, nhất định phải áp súc thời gian. Tang lão lúc này phân phó, để thứ bảy cục, cấm bí sử, diễn pháp điện, cùng người bình thường bên trong tinh anh, cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống thương nghị như thế nào giảm bớt quá trình này sử dụng thời gian. Đám người lại đưa ra rất nhiều mới quan điểm. Tỉ như thiết kế thêm một chút phụ trợ trận pháp, có thể viện trợ người bình thường nhanh chóng đến phân phối khu vực. Dạng này thời gian quả thật có thể thoáng rút ngắn, nhưng cần thiết tiêu hao tài nguyên lại là một con số khủng bố. Tang lão lắc đầu, hắn tính nhẩm một phen, tiêu hao như thế, lấy phía chính phủ bây giờ tài nguyên dự trữ, cũng căn bản chống đỡ không nổi, nhiều nhất chỉ có thể làm cuối cùng khẩn cấp thời điểm sử dụng. Tang lão tiếp tục để đám người bày mưu tính kế, nhưng 10 vạn người, như thế khổng lồ số lượng, có thể duy trì lấy trật tự bất loạn, áp súc tại trong vòng 3 canh giờ hoàn thành quá trình này, đã là mọi người cùng trái tim hiệp lực kết quả. Lại nghĩ áp súc thời gian, nói nghe thì dễ, đám người nhất thời đều không có chủ ý. Lúc này, Thiệu Dương chợt mở miệng nói, ta có biện pháp, các ngươi nói cho ta cái này một nhóm thứ yếu vận chuyển người vị trí. Trương Mão nhìn về phía Tang lão, lộ ra xin chỉ thị ý tứ. Tang lão nhưng cũng không biết Thiệu Dương có biện pháp nào, nhưng vẫn là hướng về Trương Mão gật gật đầu. Thế là, Trương Mão vội vàng phân phó người lấy ra địa đồ. Tại trên địa đồ khoa tay ra đại khái phạm vi, bởi vì phía chính phủ giai đoạn trước đã làm chuẩn bị kỹ lưỡng công việc, đối người viên tiến hành phân lượt bố trí, cho nên mới có thể có dạng này trật tự. Thiệu Dương gật gật đầu, linh giác vận chuyển, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đạo óng ánh tinh hà. Vô số tinh điểm ở trong đó vờn quanh, sau đó, theo hắn linh giác dẫn động, trong tinh hà tinh điểm từng đạo hướng về kia một phiến khu vực bên trong tất cả mọi người bay đi. Lực lượng một dẫn, chỉ một thoáng đem trọn vẹn hơn vạn người nhiếp lên. Đi, Thiệu Dương lực lượng truyền qua, đem cái kia hơn vạn người chậm rãi đưa vào đến phi thuyền bên trong. Lại đến, Thiệu Dương bắt trước làm theo, liên tục 10 lần. Đã đem 10 vạn người đưa vào cái này một chiếc hỗn độn hào phi thuyền bên trong. Trước sau thời gian sử dụng không cao hơn 10 phút. Nhanh như vậy, quanh mình đám người không khỏi đều là vừa mừng vừa sợ. Cứ như vậy, trèo lên thuyền hiệu suất thế nhưng là đề cao thật lớn. Nếu như rút lui phi thuyền cũng có thể dạng này, cái kia chẳng lẽ không phải nói là một lần vận chuyển thời gian có thể áp xúc đến chừng 1 giờ. So trước đó thế nhưng là rút ngắn 1/3 thời gian. Nhưng Tang lão chợt nói, Thiệu Dương, ngươi lưu tại cái này một thế giới, không muốn đi qua còn để bọn hắn dựa vào lúc đầu biện pháp rút lui phi thuyền. Hả? Tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng Thiệu Dương lại gật gật đầu, trầm giọng nói, được, hắn hiểu được, Tang lão là có ý tốt, một lần nâng lên hơn vạn người, há lại một chuyện đơn giản. Cho dù là lấy Thiệu Dương linh giác tu vi, cũng cố hết sức, dù sao, cái này không hề chỉ là không có chút nào phân chia. Tùy ý nâng lên, Thiệu Dương cần dùng linh giác bảo vệ mỗi người, tránh bọn họ tại trong quá trình này thụ thương, còn muốn đem mỗi người đều an toàn đưa đến phi thuyền bên trong, tránh chồng chen tại một chỗ. Đây đều là rất tinh tế linh giác vận dụng. Không nói người bên cạnh, liền xem như Tang lão, Từ Giao cũng tuyệt làm không được Thiệu Dương loại tình trạng này. Bọn họ một lần có thể vận chuyển người, vẫn là muốn ít đi rất nhiều. Số lượng quá ít, chỉ sợ còn không bằng lúc đầu biện pháp trèo lên thuyền. Mà đồng dạng, trong quá trình này đối với linh giác tiêu hao tự nhiên là cực lớn. Nếu như lại để cho Thiệu Dương đi theo phi thuyền đi qua, đem những người này rút lui phi thuyền, cho dù là Thiệu Dương tu vi, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Cho nên, còn không bằng lưu tại cái này một giới, thừa cơ khôi phục một chút. Nhưng Thiệu Dương lại có khác biệt, cách nhìn hắn nhưng không có ngừng. Ngược lại chạy tới kế tiếp phi thuyền vị trí, bắt trước làm theo, đồng dạng liên tục 10 lần, vận chuyển 10 vạn người leo lên phi thuyền. Sau đó, Thiệu Dương mới dừng lại, cứ như vậy tại chỗ ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, điều tức khôi phục, Tang lão để ở trong mắt, nhưng cũng không có ngăn cản Thiệu Dương. Nó chỉ là để phân phó một bên Trương Mão đi lấy một chút khôi phục linh giác linh dược, linh bảo giao cho Thiệu Dương. Trương Mão trong lòng không khỏi run lên, lấy Thiệu Dương bây giờ linh giác tu vi, thế mà còn cần mượn nhờ ngoại vật đến khôi phục, có thể thấy được tiêu hao kinh khủng bực nào. Mà lấy Thiệu Dương tu vi, bọn họ bây giờ chỗ chứa đựng một chút khôi phục linh giác linh dược lại có thể có bao nhiêu tác dụng, chỉ sợ chỉ là có chút ít còn hơn không thôi. Nhưng Trương Mão cũng nói không là cái gì, chỉ có thể vội vàng tiến đến tự thân vì Thiệu Dương đi lấy những linh dược này. Thời gian một chút xíu chuyển rời, đem những người này vận chuyển bên ngoài Tây Du thế giới chỉ là bước đầu tiên. Đến nơi đó về sau, kỳ thật còn có rất phức tạp công việc. May mắn có Mi Chiêu bọn họ đánh tiền trạm, lại tăng thêm yêu ma quỷ quái 4 tộc phái người tương trợ, mới cuối cùng duy trì được. Mi Chiêu rất rõ ràng, bây giờ tình hình căn bản không lo được cái kia rất nhiều. Cho nên Mi Chiêu không quan tâm, căn bản không để ý tới những người này phải chăng quen biết, thân nhân ở nơi nào, trực tiếp sử dụng quân sự hóa quản lý. Dựa theo quân doanh phân bố, đem những người này lâm thời an trí xuống tới, trừ phụ mẫu, vợ chồng tận lực phân phối cùng một chỗ bên ngoài, những người khác hết thảy không tiếp tục để ý. Bất quá, nhờ vào kỹ càng hộ khẩu đăng ký, đợi đến tất cả mọi người an trí xuống tới, tự nhiên sẽ thành lập được cơ sở dữ liệu, thuận tiện làm tiến một bước chia nhỏ, nhưng lúc này lại là không lo được. Trừ những thứ này bên ngoài, thực tế có quá nhiều chuyện muốn làm. Không có mạng lưới, không có tín hiệu, thậm chí ăn ở, các mặt đều trở nên lớn không giống nhau. Tất nhiên lại sinh ra rất nhiều ngoài ý liệu vấn đề. Cho nên, Mitch cơ hồ là loay hoay chân không chạm đất, càng không ngừng giải quyết lấy các loại vấn đề, miễn cưỡng duy trì lấy nơi này đại khái trật tự. Nói thực ra, vẻn vẹn những thứ này đã là 10 phần nghiêm trọng khiêu chiến. Nhưng Mi Chiêu đồng dạng rõ ràng, mình không có lựa chọn nào khác, nhất định phải đem chuyện này làm tốt, đây cũng là Tang lão, Thiệu Dương bọn họ đem mình an bài đến nơi đây nguyên nhân. Hắn gánh vác chính là tất cả mọi người tín nhiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.